Tà Minh Chi Giới, chương 172, Khóc Chuyện audio.com, Editor, Lâm Tuyết Thần, Renny Bom Cầm, Thủy Vân, đừng phân tâm, chuyên tâm ứng phó lôi kiếp đi. Tử Vân Trúc hai tay trùng điệp, khí tím cấp tốc tăng cao, ra cố tử tiên cháo trên đỉnh đầu bọn họ. Rầm rầm rầm, ba ánh bạc kia liên hợp oanh kích, sáu người đều sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. E sợ không kiên trì được, Mộc Thủy Vân nóng ruột, bên này còn muốn ứng đối lôi kiếp, phía sư phụ sắp không kiên trì được nữa. Phải làm sao bây giờ? Ngay khi nàng lo lắng, mây đen cuộn mình, huyết lôi bay đến đỉnh đầu, tinh không xa xôi liền bạo phát ngân quang, nhanh chóng kéo tới, ngăn cản ba người Vân Ngũ Châu, ánh bạc hóa thành tường khí cứng rắn, vững vàng bao quanh sáu vị tiên tôn. Tường khí quá mức cứng cỏi, đám người Lâm Pháp căn bản không thể nào so sánh. Mạc Vô Hoan mắt đầy thâm độc lần thứ hai xuất kích. Phịch một tiếng, tổ lực đàn hồi trở về, ba người vội vã né tránh. Quang lực đánh mạnh ngọn núi phía sau, toàn bộ sườn núi bị đánh bay, biến mất trong thiên hải mênh mông. Cùng lúc đó, mây đen cuồn cuộn, quang hoa màu máu như một đóa huyết vân sán lạn tỏa ra. Oanh, huyết lôi tráng kiện ẩn hàm vô tận thủy tổ lực đánh xuống giữa trời. Mộc Thủy Vân bỗng nhiên xoay người, ôm cả người Tuyết Phong vào trong lòng, dùng phần lưng đỡ lôi lực. Trong phút chốc, nàng nghe được Tuyết Phong tan nát cõi lòng rít lên, còn có tiếng quát tháo khàn khàn của sư phụ. Thời khắc này, thế giới đều yên tĩnh, nàng cảm nhận được sự đau đớn khó diễn tả bằng lời. Xương cốt vỡ vụn làm nàng đau muốn ngất, giây tiếp theo, lại được một luồng khí lực tuần hoàn chữa trị, tình huống của Tuyết Phong cũng gần giống nàng, huyết lôi uy lực quá to lớn, khi nó đánh xuống, nàng cảm thấy hô hấp đều ngừng, Mộc Thủy Vân hứng chịu phần lớn sấm sét, vận mệnh các nàng chặt chẽ liên kết, trong lúc vô tình, hòa vào sinh mệnh của đối phương, xương cốt vặn vẹo, bất chi bất giác đả thông kinh mạch. Nàng cảm nhận được, quá trình huyết dịch nghịch lưu, hết thảy đều khôi phục bình thường. Trải qua việc này, linh hồn lẫn thân thể đã triệt để dung hợp, chữa trị thống khổ dung chuyển lâu dài. Chân khí trong đan điền dồi dào, hơn nữa cỗ khí lực đang vô hạn tăng vọt, căn bản không dừng được. Huyết phân tản đi, ánh sáng trở về đại lục, tuy không phải bầu trời trong trẻo, nhưng cũng làm người ta lĩnh hội cảm giác an lành. Không, Mộng Tử Nhan hô một tiếng, căn bản không thể tiếp thu sự thật này. Giận dữ hết, dựa vào cái gì, các ngươi dựa vào cái gì phi thăng thủy tổ. Mộc Thủy Vân, nữ nhân đáng ghét, ngươi là túc chủ huyết Phật Châu. Toàn thân đầy dẫy oán khí, làm sao có khả năng trở thành thủy tổ. Còn Tuyết Phong, ngươi vốn nên là linh hồn. Giống ta chỉ là linh hồn, ngươi căn bản không thể triệu hoán lôi kiếp. Xì xì, trăm năm trước, Tuyết Phong xác thực là linh hồn, nhưng bây giờ nàng thông qua niềm tin cứng cỏi đắp nặn thân thể. Quy tắc quyết định tất cả, vì sao nàng không thể triệu hoán lôi kiếp đây? Vị mộc cô nương kia tuy nói oán khí quấn quanh người, nhưng bản tính cũng không xấu. Niềm tin của nàng là vô tận, có thể đột phá sức mạnh quy tắc thay đổi màu sắc tổ khí. Chiếm được thiên địa tán thành. Ta chỉ có thể nói nàng là chủng loại khác, mà không phải tà ma. Thanh âm này quá mức mịt mờ, trong lười biếng tràn ngập quyến rũ mê hoặc, không thấy thân thể nhưng suýt nữa bị thanh vận mị tình của nàng hút đi hồn phách. Thanh âm này quá êm dịu, Tuyết Phong chăm chú nhìn bầu trời đêm, chỉ cảm thấy tim suýt ngừng đập, nghe được thanh âm này. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên muốn rơi lệ. Hô, hai tầng ánh bạc bạo phát giữa trời, xen lẫn từng tia đỏ như máu, ánh bạc như hai cột sáng, từ dưới chân hai người chậm rãi kéo lên, chậm rãi tinh chế hai dáng người duyên dáng, bào phục một đen một trắng ngạo nghễ vì chân khí đầy đủ. Sợi tóc một bạc một đỏ đan dệt, làn điệu duy mỹ vang lên, báo trước tu vi các nàng đã tới đỉnh cao, bên trong ngân lực lẫn lộn huyết sắc. Đó là thánh khiết không gì sánh kịp, đây là vầng sáng đặc thù nhất từ trước tới nay. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bầu trời rộng lớn vô ngần đột nhiên hiện ra khuôn mặt to lớn quyến rũ động lòng người. Tóc hồng bay lượn, cặp mắt phóng xạ thần vận xinh đẹp nhất thế gian, đôi lông mày khẽ dương lên, cũng như tính tình trương dương của nàng, không chỗ nào không có sức hấp dẫn chí mạng. Tuyết Phong si ngốc nhìn tấm dung nhan kia, cuối cùng thoải mái nở nụ cười. Có thể gặp lại được ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Từ thái độ và vẻ mặt của Tuyết Phong, Mộc Thủy Vân biết được thân phận nữ nhân quyến rũ. Hơn nữa nàng cũng không phải thực thể giáng lâm, nói không chắc chân thân ở vạn dặm xa hoặc là một thế giới khác. Nhưng nữ nhân này có năng lực đột phá ràng buộc, hiển hiện bóng mờ, chỉ là để thấy Tuyết Phong một mặt đi. Nguyệt Lạc, Mộng Tử Nhan tức giận hung hăng hướng dung nhan quyến rũ gào thét. Hận không thể lập tức đem đối phương bát bì sách cốt. Hắc Kỳ Lân hóa thành bóng mờ to lớn ở sau lưng nàng rít gào. Sơn Hà dung truyền, biển gầm sôi trào, bảy người thất tiên phong cuồng hãn. Mộng Tử Nhan chán sống rồi hả? Nguyệt Lạc là thân phận gì? Là thủy tổ cấp chân chính. Hiện tại tình thế nghịch truyền. Mộc Thủy Vân và Tuyết Phong trước sau độ kiếp, ba thủy tổ cấp, liền không tin Mộng Tử Nhan có thể dẫy dụa đến cùng. Nguyệt Lạc nhíu mày một cái, câu môi nói, ngươi thật sự quá ầm ĩ, lần trước linh hồn của ngươi chạy thoát. Cho tới hôm nay thức tỉnh, suýt chút gây ra hạo kiếp, số mệnh của ngươi và Lô Đỉnh kia đã tận, thứ nên Trần Phong, thì vĩnh viễn phải Trần Phong, ánh bạc nhu hòa xài khắp đại địa. Tiếp xúc thân thể Mộng Tử Nhan, hóa thành một gông xiềng hoa lệ, bao quát thần thú Hắc Kỳ Lân và Thương Long Dương Nanh múa vuốt bên cạnh nàng. Kể cả cự đình, đồng thời vây quanh trong đó, Mạc Vô Hoan và Vân Ngũ Châu thấy tình thế không đúng. Đang muốn trốn khỏi, nhưng song song bị giữ chặt, trước mắt tràn ngập huyết sắc, tia sáng sán lệ phản xạ sự phẫn nộ không cam lòng nơi đáy mắt. Tương tự là thủy tổ, nhưng bọn họ vẫn không chân chính vượt qua lối kiếp cường hãn. Đó là sức mạnh thiên nhiên, nhất định phải trả giá như nhau mới khống chế được, căn bản không phải nuốt một viên đan dược là có thể thật giả lẫn lộn. Huyết quang bao phủ cả hai người, trong vô tận thống khổ dằn vặt, bọn họ đánh mất thân thể, biến thành một linh hồn trong đông đảo tiên hồn, không cam lòng bị oán lực nuốt chửng. Lắng nghe tiếng rên bên tai, Lâm Pháp sợ hãi đến ngất đi thì cũng phải trả giá thật lớn. Tuyết Phong điểm ngón tay, ánh bạc phóng xạ, như một đoàn ngân diễm cực nóng, triệt để thiêu đốt thân thể Lâm Pháp, trong nháy mắt hóa thành không khí. Ta không cam lòng a, một tiếng kêu thảm thiết phá thiên. Ánh bạc khuếch tán, cự đỉnh hóa thành hư ảo, kể cả thân thể Mộng Tử Nhan cũng cùng nhau biến mất. Thủy tổ lực tinh chế quá mức cường hãn, không tới nửa khắc, bụi bặm cũng đã lắng xuống. Nguyệt Lạc hoài niệm nhìn xem Tuyết Phong, than thở, ta cho rằng ta sẽ luôn sống trong áy náy. Nhưng bây giờ, ta thoải mái rồi, Tuyết Phong, hảo hảo nắm chặt người ngươi yêu, để chân tình tồn đọng nhân gian. Tuyết Phong nhìn dung nhan Nguyệt Lạc chậm rãi biến mất, chỉ cảm thấy thời khắc này trong lòng rất bình tĩnh. Đưa tay ôm Mộc Thủy Vân vào lồng ngực, sâu sắc nhìn nàng, ta sẽ quý trọng nàng. Mộc Thủy Vân thâm tình hôn môi nàng, tình cảnh này làm cho chúng tiên tập thể trừng mắt, nàng không để ý mọi người khiếp sợ, vẫn dùng ôn nhu đến thương yêu nữ nhân này. Phong Nhi, nàng là của ta, vĩnh viễn, nói xong câu này, quanh thân hai người hiện lên một tầng ngân quang, như dãy ngân hà cửu thiên tráng lệ. Dập dờn phong thái óng ánh an lành, cuối cùng, lời nói thâm tình lắng hạ phàm trần, vang vọng dưới bầu trời rộng lớn, toàn văn hoàn, nghe đồn phiên ngoại dài gấp đôi một chương chính văn, thôi kệ, mai tính tiếp, coi như đã trả nợ tình xưa xong, còn phiên ngoại ở hiện đại, chừng nào tôi rảnh thì tôi viết, đến lúc đó, các thím nhớ ủng hộ nghen, cách chương.